Nhưng là hôm nay liên tục không ngừng phát sinh chuyện lạ quả thực quá nhiều. Dẫn đến hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao. Cũng may tinh tà tử truyền âm lại vang lên lần nữa. Đây mới khiến hắn tìm được chủ định. Lập tức để cho hai tên tộc nhân nhanh đi đem Tần Tinh giết. Huống chi, con trai mình tân nương, làm sao có thể để cho nam nhân khác vén lên khăn cô dâu đội đầu. Thịnh Dương Niên cũng là có ý muốn đem Tần Tinh lập uy, cho tất cả mọi người nhìn một chút mình thiên phương tộc thực lực. Cho nên phái đi ra ngoài hai người này, đều là nhất vực tinh thần, hướng theo hai người vọt lên. Cường đại tinh thần khí tức nhất thời bộc phát ra, trong nháy mắt liền đi đến Tần Tinh bên cạnh, đồng loạt mặt lộ cười ác độc chi sắc, một trái một phải chộp tới Tần Tinh cánh tay. Ở trong mắt bọn hắn, Tần Tinh bất quá chỉ là cửu phương tinh hoàng, đối phó thật sự là dễ như trở bàn tay. Hai người bàn tay cơ hồ đồng thời bắt được Tần Tinh hai tay, ngay sau đó dùng sức kéo một cái, rõ ràng là cố ý phải đem Tần Tinh cho miễn cưỡng xé mở. Đột nhiên, bịch bịch hai tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được trong tai nhất thời một hồi nổ vang. Trời đất quay cuồng, trên bầu trời, nổ tung hai đoàn to lớn huyết vụ. Hai tên thiên phương tộc nhân đã tan biến không còn dấu tích. Mà Tần Tinh chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Kia hai đoàn đã hội tụ đến cùng một chỗ huyết vụ, bao phủ ở trên người hắn. Giống như là vì hắn kia toàn thân áo trắng rát lên rồi một lớp đỏ sắc. Nhìn qua, có mấy phần giống là chú dễ cát phục. Thế cho nên Chu Thuần Phi sờ mình cằm, tự nhủ, không biết người, còn tưởng rằng hắn là chú dễ đâu. Tần Tinh bàn tay càng là không có một chút dừng lại, khinh khinh vén lên tân nương trên đỉnh đầu khăn đội đầu của cô dâu. Một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan, nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Mà vào giờ phút này, tấm này trên dung nhan mang theo nụ cười vui vẻ, ngưng mắt nhìn trước mắt Tần Tinh nói: vô nhan chi nhan, chỉ có một người có thể nhìn, cái người này là người sao? Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.